Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5409, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như là bị dừng hình ảnh trụ, Mặc Duẫn Kiều cả người cứng đờ ông trời. Ít nhất, cấp với thời gian nàng tiêu hóa một chút sự thật, được không người tới rõ ràng cũng cảm thấy kinh ngạc. Hồ nghi mà nhìn chằm chằm Mặc Duẫn Kiều 2 giây, sau đó, khôi phục gặp biến bất kinh bộ dáng, ôn nhu dặn dò nói. Tuy rằng miệng vết thương không nghiêm trọng, bất quá, người tốt nhất vẫn là nằm trên giường tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lại làm vận động không muộn. A, cảm ơn nhắc nhở, Mặc Duẫn Kiều biết nghe lời phải mà nằm hồi trên giường. Người xa lạ trước mặt, cũng không dám thật sự nằm xuống tới, nàng nửa nằm hào, thật cẩn thận mà lấy chăn che lại chính mình, sau đó, thất thần mà rũ mắt. Bên tai truyền đến một tiếng nhợt nhạt ngắn ngủi cười khẽ, sau đó là ghế dựa bị kéo động tiếng vang. Thực mau, có người ngồi xuống ở nàng bên người. Mặc Duẫn Kiều nguyên bản bởi vì xấu hổ mà tạm thời ném xuống bất an, lại một lần nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ thân mình. Nàng lập tức nhớ tới, nàng vừa rồi thấy hết thảy, còn có, nàng sắp muốn gặp phải. Không, là giờ phút này nàng đang ở gặp phải tình cảnh. Mặc Duẫn Kiều đột nhiên ngẩng đầu, ngồi ở bên người nàng nam nhân, tháo xuống quân mũ, lộ ra một trương kinh diễm đến làm người đập vào mắt kinh hãi xuất sắc khuôn mặt. Màu da là nàng ấn tượng khắc sâu kia một mặt bệnh trạng không hề huyết sắc tái nhợt. Mà hắn đôi mắt sâu thẳm như đàm, an tĩnh mà nhìn qua, mang theo xem kỹ ý vị, ánh mắt đạm mạc, thê lương, dần dần mà lại ngưng tụ làm người không dễ phát hiện cực nóng, mạc danh, làm nhân tâm kinh run sợ. Mặc Duẫn Kiều kia đi thẳng vào vấn đề tính toán, nháy mắt tan thành mây khói. Bị người không kiêng nể gì mà đánh giá hảo một thời gian, Mặc Duẫn Kiều mới châm trước mở miệng. Cái kia, ta muốn hỏi ngươi, thình lình mà, nam nhân đánh gãy nàng. Vũ, hắn phun ra cái đơn âm tiết, đột nhiên không có bên dưới. Mặc Duẫn Kiều không rõ tư nghị mà ngước mắt, chỉ tới kịp đem hắn cuối cùng một chút rối rắm thu vào trong mắt. Thực mau, hắn phun ra một cái tên. Vũ Cận Bắc, tạm dừng một chút, hắn lại bổ sung nói. Tên của ta. Đối phương bất quá là đơn giản báo cái tên, nhưng là khí thế vô hình cường đại. Không biết có phải hay không nàng nhìn lầm mắt, vừa rồi báo danh tự trong nháy mắt kia, nàng rõ ràng cảm giác được tuổi trẻ quan quân khó chịu. Vũ Cận Bắc tự giới thiệu lúc sau, liền không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mặc Duẫn Kiều. Mặc Duẫn Kiều bị bắt mà trở về câu, ta kêu, Mặc Duẫn Kiều. Vũ Cận Bắc kéo kéo khóe môi, Kiều Kiều, hắn kêu nàng Kiều Kiều. Kia tiếng nói trầm thấp, lộ ra khắc yêu lạnh cùng quen thuộc, như là tại đây phía trước đã hô qua nàng thiên biến vạn biến dường như. Mặc Duẫn Kiều đột nhiên đồng tử co rụt lại, Kiều Kiều, Kiều Kiều, hắn thế nhưng kêu nàng Kiều Kiều, trừ bỏ trong mộng kia một ít người ngoại, ngay cả cô nhi viện viện trưởng cũng chỉ là kêu nàng Tiểu Kiều mà thôi. Nhớ tới cái gì, Mặc Duẫn Kiều mắt hạnh lập tức tràn ra trong suốt nước mắt, tâm một trận khổ sở. Nàng nhanh chóng lau sạch, tại bên người người nọ nhíu chặt giữa mày, lặng im không nói nhìn chăm chú hạ, nàng nhanh chóng rũ xuống mí mắt, điều chỉnh tốt tâm tình. Mặc Duẫn Kiều ho khan một tiếng, nhìn căn phòng này, ngữ điệu bằng phẳng hỏi. Cái kia, ta muốn hỏi, chúng ta đây là tới nơi nào? Vũ Cận Bắc ân một tiếng, tùy ý hỏi lại. Người không biết sao, ta không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản năng tưởng phủ nhận. Thình lình đối tượng hắn hài hước con ngươi, Mặc Duẫn Kiều ngộ đạo. Hóa ra người này vừa rồi liền biết nàng đã xem qua ngoài cửa sổ tình huống. Mặc Duẫn Kiều nghĩ nghĩ, ôm may mắn thử nói. Cho nên, chúng ta chính phủ đã công nghệ cao đến có thể tùy tiện đem người đưa đến ngoài không gian tới. Nghe nói này một câu hỏi chuyện, Vũ Cận Bắc mặt ngoài có chút cổ quái. 5414, cách chương.